Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 523, trình giảo kim đại bại cái Tô Văn. Nghe được Hà Tông Hiến, cái Tô Văn không khỏi gật gù, vì vậy đối với Hà Tông Hiến nói, không biết người Long Môn đại trận, thao luyện làm sao, từ khi Hà Tông Hiến ném cái Tô Văn. Liền bắt đầu vì là cái Tô Văn thao luyện Long Môn đại trận. Tuy nhiên Hà Tông Hiến không quá nhìn hiểu trận đồ, thế nhưng dù sao có Tiết Nhân Quý tự mình giáo dục thời gian dài như vậy, vì lẽ đó bày ra một tòa Long Môn đại trận hay là miễn cưỡng có thể làm được. Hơn nữa cái Tô Văn trả lại Hà Tông Hiến xứng một vị phó tướng. Cái này viên phó tướng đối với trận pháp nhất đạo 10 phần hiểu biết. Vì lẽ đó bày ra một tòa Long Môn đại trận thì càng thêm không phải là việc khó gì. Hồi bẩm nguyên soái, bây giờ Long Môn đại trận cơ bản đã diễn luyện hoàn thành. Đồng thời mặt tướng đã đem điều đến miệng núi bên dưới. Chỉ cần đường quân dám to gan phá vòng vây, tất nhiên sẽ bị vây ở Long Môn đại trận bên trong. Đến thời điểm đó đường đồng Lý Thế Dân cũng chỉ có thể nhâm nguyên soái sâu xé. Hà Tông Hiến tự tin tràn đầy. Đối với cái Tô Văn nói, ngươi cũng không nên quên, cái này Long Môn đại trận trận đồ là ngươi từ Tiết Nhân Quý trong tay chiếm được. Nếu như Tiết Nhân Quý đi tới Phượng Hoàng Sơn dưới, ngươi Long Môn đại trận lại có gì sử dụng đây? Cái Tô Văn đối với Hà Tông Hiến nói, nguyên soái không cần phải lo lắng, e sợ lúc này Tiết Nhân Quý vẫn còn ở chạy tới Phượng Hoàng Thành trên đường. Nói vậy mấy ngày bên trong căn bản cũng không có khả năng đến. Chờ đến Phượng Hoàng Sơn, phòng trừng tất cả cũng giải quyết. Hắn đến có thể có cái gì biện pháp đâu. Hà Tông Hiến cười đối với cái Tô Văn nói, bản soái hành sự xưa nay cẩn thận. Vì lẽ đó vì là lý do an toàn, bản soái sẽ an bài phương sĩ ẩn tàng với Long Môn đại trận bên trong, ở thời khắc mấu chốt có thể dùng huyễn thuật chi địch, để bọn hắn mở mang phương thuật lợi hại. Cái Tô Văn đối với Hà Tông Hiến nói, đã sớm nghe nói nguyên soái thủ hạ có một nhánh phương sĩ quân đoàn, nếu như có thể có hắn nhóm trợ giúp, cái này Long Môn đại trận đem không chê vào đâu được. Đến thời điểm đó coi như là hắn Tiết Nhân Quý đến, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Hà Tông Hiến cao hứng đối với cái Tô Văn nói, bất quá dù vậy cũng không thể kéo dài thời gian quá dài, e sợ đến thời điểm đó đêm dài lắm mộng. Ngày mai chúng ta ở thống quân đi tới Phượng Hoàng Sơn bên trên, nhất định phải nghĩ phương pháp bước đường đồng Lý Thế Dân mau chóng xuống núi phá vòng vây. Cái Tô Văn ngẫm lại rồi nói ra, sáng sớm ngày thứ hai liền có thám mã báo lại, khởi bẩm nguyên soái, cái Tô Văn chỉ huy đại quân lại tới Phượng Hoàng Sơn, bây giờ đang tại đại doanh ở ngoài dựa vào địch khiêu chiến đây. Cái này cái Tô Văn hôm nay dĩ nhiên lại tới, bất quá hắn đã mất 9 thanh liễu diệp phi đao. Các anh em cùng một nơi động thủ, ngược lại cũng không hẳn chiến thắng không hắn. Tần Quỳnh mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, chỉ tiếc ngươi và ta đã tuổi già, bằng không hắn một cái Tô Văn, lại sao dám như vậy ra vẻ ta đây. Úy Chỉ Cung thở dài nói, vậy thì Lý Thái tiểu tử kia thường nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước đập chết ở trên bờ cát. Một bên Trình Giảo Kim cười ha ha nói tới nói lui nháo thì nháo, nếu người ta đã ở nhốt hàng đầu trận, vậy dĩ nhiên không có không xuất chiến đạo lý, bằng không chẳng phải ném đại đường uy phong. Vì vậy Úy Chỉ Cung đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, chỉ huy một đám võ tướng liền giết ra đại doanh, ở cái Tô Văn đối diện bày ra trận chiến. Cái Tô Văn, hôm qua ngươi đã ném, ngươi vậy theo trận chiến 9 thanh liễu diệp phi đao, hôm nay chẳng lẽ là tới trước trận chịu chết. Úy Chỉ Cung cười lớn đối với cái Tô Văn nói, đối phó ngươi một cái lão đường man tử. Hà tất vận dụng chín thanh liễu diệp phi đao, chỉ bằng vào bản soái trong tay cái này xích đồng đao, liền có thể đem bọn ngươi hết mức chém giết. Cái Tô Văn một mặt không thèm để ý, cười lớn nói, tu ở nơi đó nói ẩu nói tả, đến cùng ta Trình Giảo Kim đại chiến 300 lần hợp. Trình Giảo Kim hô to một tiếng, thôi thúc ngồi xuống bụng lớn quắc quắc hồng, liền hướng về cái Tô Văn giết tới. Cái này cái Tô Văn cũng đã từng nghe nói Trình Giảo Kim tên, biết rõ Trình Giảo Kim tam phủ tử lợi hại, thế nhưng cũng tương tự biết rõ, chỉ cần vượt qua cái này ba chiêu, Trình Giảo Kim cũng là vô kế khả thi. Quả nhiên không ra cái Tô Văn dự liệu, Trình Giảo Kim đi tới chính là một chiêu phách đầu, sau đó lại là một chiêu tiểu quỷ xỉa răng, cuối cùng một chiêu móc lỗ tai. Ba chiêu qua đi, Trình Giảo Kim lại từ đệ nhất nhận đánh nhau, lại là một chiêu phách đầu. Tuy nhiên vừa nãy tam phủ tử đem cái Tô Văn đánh đến luống cuống tay chân, thế nhưng lần thứ hai thi triển ra, nhưng là không còn có cái kia hiệu quả. Chỉ thấy cái Tô Văn dùng trong tay xích đồng đao hướng ra phía ngoài đập về, riêng là đem Trình Giảo Kim chiêu này ngăn cản xuống, đồng thời thu hồi xích đồng đao, hướng về Trình Giảo Kim bên hông liền chém tới. Lúc này Trình Giảo Kim trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Hắn chờ chính là thời khắc này. Chỉ thấy Trình Giảo Kim hai tay nhất động, liền nhấn cơ quan, trước ngực hắn ngấm ngầm hại người, trong nháy mắt đánh ra số lượng hàng trăm thiết xa. Khoảng cách gần như vậy, cái Tô Văn muốn phòng ngự cũng đã không kịp, vội vàng dùng trong tay xích đồng đao đón đỡ thiết xa. Thế nhưng cái này thiết xa quá mức phân tán, làm sao có thể đủ tất cả bộ đỡ được. Nhất thời vô ý, cái Tô Văn trên thân vẫn bị bắn trúng không ít thiết xa, tuy nhiên cũng không chí mạng. Thế nhưng cái này cũng đủ để cho cái Tô Văn đau đớn vạn phần. Mà đang ở cái này lúc, Trình Giảo Kim xoay tay lại một chiêu tiểu quỷ xỉa răng, chiếu cái Tô Văn ngạnh tiếng nói yết hầu liền đâm tới. Cái Tô Văn nhẫn nhịn đau đớn, dùng trong tay xích đồng đao đem Trình Giảo Kim bát quái tuyên hoa phủ đập đi ra ngoài, sau đó liền dẫn liên chiến ngựa hướng về bổn trận bỏ chạy. Vì là cái Tô Văn quan địch liệu trận Hà Tông Hiến, lập tức chỉ huy binh lính về phía trước bảo vệ cái Tô Văn, sau đó liền bảo vệ cái Tô Văn hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Mà lúc này Trình Giảo Kim nhưng đứng ở nơi đó la lớn, còn tưởng là ngươi cái Tô Văn có cái gì thông thiên triệt địa bản lĩnh, nguyên lai chẳng qua là cái này võ vẽ mèo quào. Giải thích, Trình Giảo Kim mang chuyển bụng lớn quắc quắc hồng, vênh váo tự đắc hướng về bổn trận mà tới, đi tới Úy Trì Cung trước mặt, hướng về Úy Trì Cung hành lễ nói, khởi bẩm đại nguyên soái, mặt tướng Trình Giảo Kim không phụ sự mong đợi của mọi người, trở về giao lệnh. Không ngừng Úy Trì Cung cảm thấy giật mình, liền ngay cả Tần Quỳnh cũng là một mặt không rõ nhìn Trình Giảo Kim. Dựa vào Trình Giảo Kim cái kia tam phủ tử, muốn chiến bại cái Tô Văn tuyệt đối không thể. Dù sao liền ngay cả Úy Trì Cung bây giờ cũng không phải cái Tô Văn đối thủ, ta Trình Giảo Kim lại là làm sao thủ thắng đây? Trình Giảo Kim ở hai quân trước trận sử dụng ngậm cát nhiếp ảnh, đem cái Tô Văn đả thương. Hậu trận Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh tự nhiên vô pháp nhìn thấy, cho nên mới sẽ đối với Trình Giảo Kim vì sao biết thủ thắng cảm thấy 10 phần không rõ. Bất quá bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Trình Giảo Kim tuyệt đối dùng âm mưu quỷ kế gì, bằng không dựa vào Trình Giảo Kim đi chịu chết còn tạm được, muốn đem cái Tô Văn đánh cho chạy trối chết, e sợ trên đời này không có mấy người sẽ tin tưởng. Làm gì dùng cái này không tin ánh mắt nhìn ta lão Trình, khó nói vừa nãy hai quân trước trận phát sinh tất cả, các ngươi không phải là tận mắt nhìn thấy không được. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt Trình Giảo Kim phẫn nộ nói. Trình Giảo Kim, mau mau thẳng thắn giao cho. Người rốt cuộc là lấy cái gì cách nào mới đưa cái Tô Văn đánh cho chạy trối chết. Không được ngươi cũng không muốn nói cùng với ta. Cái gì võ công của ngươi cao cường. Na cái Tô Văn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Những cái lời nói dối. Tần Quỳnh nhìn thẳng Trình Giảo Kim hỏi. Nghe được Tần Quỳnh nói như vậy. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ cười cười về sau. Đối với Tần Quỳnh nói. Năm đó ta Trình Giảo Kim lao ra Mộc Dương Thành về trường ăn viện binh. Dựa vào tự nhiên cũng là cái này pháp bảo phòng thân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.